Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 102, biến thân nữ đế Thủy Vân Cơ. Canh thứ nhất, Thiên Phong Quốc, phía tây biên cảnh, Phong Mộc Quan, ngươi là ai? Thần Mộc Quốc đại tướng quân Mộc Tùng Bách rung động chằm chằm lên trước mặt áo trắng như tuyết. Bóng người, ánh mắt oán độc, kinh hãi mà không cam lòng. Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết nhẹ nhàng thổi. Trên kiếm phong một vòi máu tươi rơi xuống. Theo sát lấy đụng một tiếng, Mộc Tùng Bách ngã xuống đất bỏ mình. Vùng sát cổng thành dưới, Thích Kế Quang đồng dạng chỉ huy trăm vạn đại quân xuất hiện tại Thần Mộc Quốc đại quân phía sau. Thừa dịp đối phương công thành thời khắc, trực tiếp giết ra, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Thiên Phong Quốc phía đông biên cảnh, Phong Long Quan, Thường Ngộ Xuân đồng dạng chỉ huy trăm vạn đại quân giết Xích Long Quốc đại quân một trở tay không kịp. Xích Long Quốc đại tướng quân Tông Sư Đỉnh Phong Xích Hỏa Long bị Dương Tiêu, Phạm Giao, Tả Tốn các loại mấy cái đại Tông Sư vây công mà chết. Thiên Phong Quốc phía nam biên cảnh, Tam Sơn Quan, Man tộc ba đại lực mang binh vọt thẳng nhọn, mắt thấy là phải đánh hạ vẻn vẹn chỉ có mấy trăm ngàn người đóng giữ Tam Sơn Quan lúc. Bạch Khởi chỉ huy đại quân từ phía sau giết ra, thế như trẻ tre, một kiếm chảm thủ ba đại lực. Thiên Phong Quốc, Thần Phong Thành, báo, Phong Nguyên Quan đại thắng. Càn Nguyên Quốc, trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt. Tín sứ mang theo tin chiến thắng chạy vội vào thành, một đường giống to, kinh động đến Thần Phong Thành vô số dân chúng. Phong Nguyên Quan đại thắng, trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt. Thật hay giả? Tín sứ đều tới, làm sao có thể là giả? Thật sự là thiên hữu Thiên Phong, bệ hạ anh minh thần võ. Vô số dân chúng kích động hò hét, nước mắt tuôn đầy mặt. Chung quanh các quốc gia đến công, bọn họ tự nhiên có nghe thấy. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì truyền đến tin chiến thắng. Tại Thiên Phong Quốc nội chiến vừa mới kết thúc thời khắc, có thể nói khối lớn nhân tâm. Tin tức này Diệp Đông Hoàng đã sớm biết. Cái thế giới này mặc dù không có điện thoại, nhưng có truyền tin phù, truyền tin thạch chi loại truyền âm công cụ. Tín sứ mang tới chỉ là càng thêm kỹ càng văn bản chiến báo. Một đường giống to, cũng là vì khích lệ nhân tâm, cổ vũ sĩ khí. Nếu như là chiến bại chiến báo, thì không sẽ dạng này gióng trống khua chiêng đưa vào thành. Sẽ chỉ lặng lẽ đưa đến Hoàng Cung. Báo, Phong Mộc Quan đại thắng. Thần Mộc Quốc trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt. Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, Phong Mộc Quan chiến báo lần nữa truyền đến. Trong nháy mắt kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Dạng này đại thắng đã không biết bao nhiêu năm không có qua. Báo, Phong Long Quan đại thắng. Xích Long Quốc trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt. Ngoạn tào, bệ hạ đây là nghịch thiên. Thật hay giả, chúng ta Thiên Phong Quốc lợi hại như thế rồi. Liên tiếp tin chiến thắng truyền đến, mọi người bị chấn động đến chóng mặt, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Thiên Phong Quốc ở chung quanh các quốc gia tuy nhiên không tính quá yếu, nhưng cũng không phải rất mạnh. Bây giờ một chút truyền đến ba cái tin chiến thắng, là bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái này không có a. Mọi người không nhịn được nghĩ nói. Báo, tất cả mọi người trong đầu suy nghĩ vừa mới lóe qua. Ngoài thành thì vang lên tín sứ hô to âm thanh. Được, còn thật có, khẳng định là Tam Sơn Quan. Mọi người tròng mắt rơi một chỗ, bất quá mặt ngoài lại biểu hiện rất bình thường, dường như đã thành thói quen. Báo, Tam Sơn Quan đại thắng, Man tộc trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt. Quả nhiên, mọi người một bộ sớm có dự liệu biểu lộ. Các loại tín sứ rời đi, Thần Phong Thành trong nháy mắt vỡ tổ. Nội loạn vừa mới lắng lại thì tiêu diệt tứ phía xâm phạm chi địch. Đây chính là 400 vạn đại quân, có thể xưng trước nay chưa có đại thắng. Vô số dân chúng bôn tẩu khắp nơi, nghị luận ầm ĩ, bốn phía tìm hiểu, muốn biết lần này đại thắng chi tiết. Không chỉ là Thần Phong Thành, toàn bộ Thiên Phong Quốc, thậm chí chung quanh Xích Long Quốc, Càn Nguyên Quốc, Thần Mộc Quốc cùng Man Tộc đều vỡ tổ. Tứ quốc tức giận không thôi, nguyên một đám mật thám vận dụng, tra tìm chiến bại nguyên nhân, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, thề phải ngóc đầu trở lại, báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã. Bọn họ ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu là không lấy trở về, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Tứ quốc chi lực còn so ra kém một cái phát sinh nội loạn Thiên Phong Quốc. Các loại ngóc đầu trở lại thời điểm, sẽ không còn là tiểu đả tiểu nháo. Chiếm trước một số thành trì địa bàn, chắc chắn là một trận diệt quốc chi chiến. Đừng nói tông sư, cũng là đại tông sư đều sẽ vận dụng. Đối với đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng không biết, nhưng trong lòng bao nhiêu có thể đoán được một số. Đảm nhiệm ai ăn thiệt thòi lớn như thế cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bốn cái đại quốc. Diệp Đông Hoàng cũng biết, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ liên hợp lại. Lần trước bọn họ mặc dù là đồng loạt ra tay, nhưng mỗi người cũng không có liên hệ gì. Chiến lược phương châm cũng không thống nhất. Bất quá, lần này, Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không bị động bị đánh. Bởi vì cái gọi là tiên phát chế nhân, hậu phát bị người chế chủ. Hắn muốn chủ động xuất kích, tiêu diệt tứ quốc, thành lập một cái cường thịnh đại hạ đế quốc. Nửa tháng sau, Thiên Phong Quốc cơ bản ổn định lại, cả nước trên dưới nhiệt huyết sôi trào, nhảy cẫng hoan hô, đầu đường cuối ngõ, kể chuyện, hát hí khúc, cao đàm khoát luận, đều là trước kia bốn trận đại thắng. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên còn không có cử hành đăng cơ xưng đế đại điển, hy vọng lại đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Bạch Khởi, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Thích Kế Quang, Vương Minh Dương, Thường Ngộ Xuân bọn người đồng dạng thanh danh đại trấn, nhất triều thành danh thiên hạ chi. Mà Diệp Đông Hoàng lúc này ở Hoàng Cung trong mật thất, nhìn về phía Vạn Đạo giả thuyết màn hình. Vạn Đạo Câu Hoàng Can, đẳng cấp, cấp 3, không đến 100.000. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, tiên thiên đỉnh phong khí vận điểm, 1611406 6 con công pháp. Vạn Đạo Kinh dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm, khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Là thời điểm đi phía dưới một cái thế giới, nhìn lấy tăng vọt hơn 1 triệu khí vận điểm, Diệp Đông Hoàng không có ngoài ý muốn. Đánh tan tứ quốc 400 vạn đại quân, trở thành Thiên Phong Quốc chúa tể, khí vận điểm tăng vọt rất bình thường. Tìm tòi phía dưới một cái thế giới, Diệp Đông Hoàng phân phó nói, bên ngoài hắn đều đã chuẩn bị hoàn tất. Thủ hạ cường giả đều thông qua lưỡng giới thông đạo tiến nhập tiếu ngạo hoặc ỷ thiên thế giới bên trong. Thực lực của hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn không có mù quáng tự đại đến có thể quét ngang chung quanh tứ quốc cấp độ. Không nói còn lại, tứ quốc đại tông sư cùng nhau tối thiểu vượt qua 10 vị, mà hắn trừ mình ra có thể địch nổi đại tông sư bên ngoài, chỉ có Trương Tam Phong một cái đại tông sư cường giả. Tiếp theo là Bạch Khởi cùng Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, nhưng bọn hắn đều còn không phải đại tông sư, tu vi còn kém một chút. Chờ hắn lần này trở về, thủ hạ liền sẽ không thiếu đại tông sư. Đinh, phát hiện cấp 3 trung phẩm bất lương nhân thế giới, cấp 3 thượng phẩm đại tống thế giới, cấp 3 cực phẩm tùy đường thế giới, 4 cấp hạ phẩm đại tần thế giới, 4 cấp trung phẩm phong vân thế giới. Mời lựa chọn thế giới. Lại có 5 cái thế giới. Trả lại thế giới phân ra đẳng cấp. Diệp Đông Hoàng hơi hơi kinh ngạc. muốn đến hẳn là vạn đạo câu hoàng can lên tới cấp 3 sau một số biến hóa. Căn cứ hắn trước đó hiểu rõ, ỷ thiên thế giới xem như cấp 2 cực phẩm, có tông sư cường giả, nhưng rất ít, cấp 3 hạ phẩm thì có không ít tông sư, thậm chí hiếm có đại tông sư, cấp 3 trung phẩm có không ít đại tông sư, thậm chí vô thượng đại tông sư. Cấp 3 thượng phẩm thì có không ít vô thượng đại tông sư, thậm chí vô địch đại tông sư. Cấp 3 cực phẩm thì có vô địch đại tông sư, thậm chí có vô địch đại tông sư phía trên thiên nhân cảnh cường giả khủng bố. Vô địch đại tông sư chính là đem thế lĩnh ngộ được 100% cường giả tông sư cực hạn, mà thiên nhân cảnh cường giả có thể nói đã không phải là người. Đó là chân chính siêu phàm thoát tục, kinh khủng tồn tại. Âm Dương Vực chúa tể Âm Dương Tông cũng là bởi vì có thiên nhân cảnh cường giả tọa chấn, đệ tử chân chính bất quá mấy ngàn, lại có thể thống trị Âm Dương Vực to to nhỏ nhỏ mấy trăm quốc gia, trưởng khống mấy chục vạn dặm cương vực, uy danh hiển hách, đi bất lương nhân thế giới. Diệp Đông Hoàng hơi hơi trầm ngâm. Hắn cần mỗi cái thế giới lịch luyện một phen, tích lũy võ đạo nội tình, tự nhiên theo yếu nhất bắt đầu. Đinh, khóa chặt bất lương nhân thế giới. Thời gian 1:50.000, lựa chọn vượt qua phương thức. 1, linh hồn đoạt xá xuyên càng, cần khí vận điểm 50.000. 2, chân thân vượt qua, cần khí vận điểm 100.000. 3, thay thế vượt qua, khí vận điểm đãi định. Còn chưa có thử qua thay thế vượt qua, vừa vặn thử một chút, lựa chọn thay thế vượt qua. Diệp Đông Hoàng do dự một chút, làm ra quyết định. Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu khí vận điểm, tốn mấy trăm ngàn cũng không tính là gì. Đinh, lựa chọn thay thế vượt qua, mời lựa chọn thay đại nhân vật. Chân heo Lý Tinh Vân, cần khí vận điểm 1.000.000. Nhân vật phản diện Boss Viên Thiên Cương, cần khí vận điểm 800.000. Nữ đế Thủy Vân Cơ, cần khí vận điểm 600.000. Nam phối Trương Tử Phàm, cần khí vận điểm 500.000. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.